Chương 4612, con rắn nhỏ bốn chân. Một, trong đại điện, Tiểu Bạch thu lại móng nhỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn khoa tay múa chân gì đó. Mà lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Dương Diệp cùng Kiếm Kinh xoay người nhìn lại. Ngoài cửa điện có ba người đi tới, trong đó có hai nam một nữ còn rất trẻ tuổi, ba người đều đeo trường kiếm ở sau lưng. Khi thấy Dương Diệp cùng Kiếm Kinh, ba người cũng hơi sửng sốt. Dương Diệp cùng ba người kia liếc mắt nhìn nhau, hắn khẽ gật đầu, ba người kia cũng gật đầu đáp lại. Dương Diệp thu hồi ánh mắt và ôm lấy Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn cùng Kiếm Kinh xoay người đi về phía ngoài điện, nhưng khi lại đi ngang qua ba người kia, Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía nữ tử kia. Nói chính xác là vòng ngọc màu trắng đeo trên cổ của nữ tử kia. Cái vòng ngọc này có hình một con yêu thú kỳ lạ với dáng vẻ thật dữ tợn, muốn cắn người khác. Ánh mắt Tiểu Bạch lập tức sáng lên, móng nhỏ bắt đầu vung vẩy. Tuy nhiên, nàng lại bị Dương Diệp hung hăng trừng mắt một cái. Tiểu Bạch chỉ vào vòng ngọc này biểu thị đó là bảo bối rất tốt, Dương Diệp nhíu mày. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch vội vàng thu móng nhỏ, sau đó ôm lấy mặt Dương Diệp và cọ loạn, biểu thị mình từ bỏ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó muốn rời khỏi. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, nàng muốn cái này sao? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía nữ tử kia, thấy tay nàng cầm ngọc bội trước ngực và nhìn hắn. Tiểu Bạch chớp chớp mắt rồi lén nhìn trộm Dương Diệp, sau đó đầu nhỏ vội vàng lắc, biểu thị không muốn, không muốn. Thật là một kẻ đáng yêu. Nữ tử cười nói, vòng ngọc này là đồ trang sức do tổ tiên ta truyền xuống, tuy không phải là bảo vật gì tốt, nhưng có giá trị kỷ niệm. Ta không thể cho ngươi, nhưng có thể cho ngươi chơi một chút. Nghe vậy, mắt Tiểu Bạch lại sáng lên. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì, nàng quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, rõ ràng là đang hỏi ý của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch, hắn cũng muốn thần vật, hắn cũng biết, nếu vòng ngọc này có thể được Tiểu Bạch coi trọng thì chắc chắn không phải là vật tầm thường. Nhưng hắn làm việc cũng có nguyên tắc, có một số việc có thể làm, có một số việc lại không thể làm. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Dương Diệp khẽ xoa đầu Tiểu Bạch, sau đó nhìn về phía nữ tử kia. Vậy cảm ơn. Nữ tử mỉm cười, sau đó chuyển vòng ngọc cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nắm vòng ngọc và nhìn ngắm một chút, trong mắt có một sự tò mò. Một lát sau, móng nhỏ của nàng vỗ nhẹ vài cái vào vòng ngọc chấn động mạnh. Ngay sau đó, một tiếng kiếm ngân đột nhiên từ trong vòng ngọc này vang lên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nữ tử kia liền ngây người. Lúc này, móng nhỏ của Tiểu Bạch lại vỗ nhẹ vào, rất nhanh, một tia kiếm quang từ trong vòng ngọc vọt ra. Trực tiếp đánh về phía Tiểu Bạch, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi, bấm tay bắn ra, tia kiếm quang này trực tiếp bị đánh vỡ. Hắn lại bị chấn động liên tiếp lùi lại phía sau, đến tận ngoài điện. Một tiếng hét phẫn nộ từ trong vòng ngọc này vang lên, kẻ nào lại dám quấy nhiễu giấc ngủ của bản tôn. Rất nhanh, một thanh kiếm mờ ảo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở đó, nữ tử kia kinh ngạc nhìn thanh kiếm này, một lát sau, nàng dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Kích động, mà hai nam tử bên cạnh lại liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người có vẻ khó tin. Trong điện, thanh kiếm mờ ảo này chấn động mạnh, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang bắn nhanh về phía Dương Diệp. Ngoài điện, Dương Diệp nhíu mày, trong phút chốc, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, thoáng cái, một đường kiếm quang đột nhiên hiện ra. Ầm, ở trong ánh mắt mọi người, thanh kiếm kia trực tiếp bị đánh bay trở lại trong điện. Thanh kiếm kia tức giận, lại muốn ra kiếm. Mà lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên cầm lấy vòng ngọc này và đập mạnh xuống mặt đất, a! Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên ở trong không trung, rất nhanh, thanh kiếm kia trực tiếp rơi vào trên mặt đất, Tiểu Bạch lại muốn đập, mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, Tiểu Bạch chớp chớp mắt nhìn nàng, biểu thị ngươi muốn làm gì. Nữ tử liếc nhìn Tiểu Bạch, sau đó khẽ nói, đừng đập được không, Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Trả vòng ngọc cho người ta. Tiểu Bạch toét miệng cười, sau đó ngoan ngoãn đưa vòng ngọc cho nữ tử kia. Trong lòng nữ tử buông lỏng, vội vàng nhận lấy vòng ngọc. Tay hai nam tử này đang nắm thật chặt kiếm cũng chậm rãi thả lỏng ra. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch và đang muốn rời đi, mà lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp nhíu mày, thanh kiếm kia lại là lướt đến trước mặt Tiểu Bạch. Kiếm đang run rẩy. Không cần phải nói, có lẽ thanh kiếm này đã nhận ra thân phận của Tiểu Bạch, Dương Diệp không để ý tới thanh kiếm kia, ông Tiểu Bạch đi về phía ngoài điện. Thanh kiếm kia cũng không đuổi theo. Sau khi Dương Diệp cùng Tiểu Bạch biến mất ở cách đó không xa sau, nữ tử kia đột nhiên cung kính thi lễ với thanh kiếm kia, các. Các hạ chính là tổ tiên bội kiếm, Tuyệt Vân. Thanh kiếm kia khẽ rung lên, rất nhanh liền huyễn hóa thành một nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn về phía Dương Diệp rời đi rất lâu, sau đó nói, nha đầu, bảo gia chủ Lý gia chạy tới đây. Nữ tử do dự một lúc, sau đó nói, tộc trưởng lão nhân gia ta đang bế quan, sợ rằng. Nam tử trung niên khẽ nói, bảo hắn lập tức chạy tới đây, cứ nói đây là cơ hội cuộc khởi cuối cùng của Lý gia ngươi, nữ tử. Nam tử trung niên không nói gì, mà đi về phía Dương Diệp cùng Tiểu Bạch. Sau khi rời khỏi đại điện, Dương Diệp ông Tiểu Bạch đi về phía đại điện lớn nhất. Đây chính là chủ điện. Hoàng Kiếm Điện, chương 4613, con rắn nhỏ bốn chân. 2. Trước đại điện, Dương Diệp liếc nhìn phía trên đại điện, sau đó ông Tiểu Bạch đi vào. Trong điện cũng trống rỗng, không có gì cả, Dương Diệp có chút thất vọng, nhưng chẳng bao lâu, hắn mỉm cười. Thật ra, lần này hắn đã thu hoạch được rất nhiều rồi. Chờ sau khi kiếm kinh hoàn toàn nghĩ ra được cách sử dụng ba kiếm trận này, dựa vào chúng, hắn có thể chống đỡ được mấy vị cường giả phá giới cảnh, thậm chí là giết ngược lại. Khi Dương Diệp ông Tiểu Bạch đang muốn rời đi, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nhảy tới trên mặt đất quan sát, một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó móng nhỏ chỉ vào mặt đất, Dương Diệp cùng kiếm kinh liếc mắt nhìn nhau. Trong phút chốc, Dương Diệp cùng kiếm kinh, Tiểu Bạch trực tiếp biến mất ở trong điện, lòng đất. Dương Diệp ông Tiểu Bạch một đường đi xuống dưới, cứ xuyên qua gần mấy vạn trượng, cuối cùng thấy được một đại điện ở sâu bên trong lòng đất, xung quanh đại điện có bốn thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Mà ở ngay phía trước của đại điện có một bức tượng bằng ngọc. Đó là một nam tử trung niên cầm trường kiếm trong tay, mắt nhìn về phía trước, Dương Diệp ông Tiểu Bạch muốn đi qua, nhưng kiếm kinh ở bên cạnh hắn đột nhiên ngăn cản, Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh lại nhìn phía xa sau đó nói, kiếm giống như thế. Có ý gì? Dương Diệp không hiểu. Kiếm kinh bấm tay bắn ra, một luồng kiếm quang bắn nhanh về phía đại điện này, kiếm quang vừa tới gần đại điện này, đột nhiên. Một ảo ảnh cầm trường kiếm trong tay xuất hiện ở trước đại điện, thoáng cái, kiếm trong tay ảo ảnh người trực tiếp rơi xuống. Suy. Tia kiếm quang này trực tiếp biến mất, tuy nhiên, ảo ảnh này cũng biến mất theo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Dương Diệp lập tức trở nên nghiêm trọng. Phá giới. Thực lực của ảo ảnh này không ngờ là phá giới cảnh, kiếm kinh trầm giọng nói, kiếm giống như thể là một loại bí thuật cổ xưa, nói một cách đơn giản chính là phục chế, lợi dụng kiếm ý phục chế lại bản thể của mình, sáng tạo ra một loại sinh mạng mới, cũng có thể gọi là phân thân. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, người có thể làm được như vậy, tuyệt đối không chỉ là phá giới cảnh, cường giả phá giới cảnh căn bản không có năng lực này. Nói cách khác, tông chủ Bắc Hoang Kiếm Tông có thể trên phá giới. Chỗ này cơ bản không có khả năng xuất hiện cường giả trên phá giới. Cho nên, tông chủ Bắc Hoang Kiếm Tông tuyệt đối là từ vĩnh hằng vũ trụ đến, ngươi muốn nói gì? Dương Diệp hỏi. Kiếm kinh khẽ nói, Bắc Hoang Kiếm Tông diệt vong, rất có khả năng liên quan đến thế lực bên vĩnh hằng vũ trụ kia, ta có trực giác, bây giờ chúng ta qua đó, rất có thể sẽ bị cuốn vào một vài ân oán lung tung. Bắc Hoang Kiếm Tông bị diệt tuyệt đối không phải là chuyện bình thường, nếu như ngươi cuốn vào trong đó. Dương Diệp cười gượng nói, kiếm kinh, ngươi cảm thấy bây giờ ta còn ít phiền phức sao? Kiếm kinh im lặng. Dương Diệp nhìn về phía đại điện này, phiền phức đã rất nhiều rồi, có thêm một chút thì đã sao? Kiếm kinh im lặng. Dương Diệp đi tới trước mặt kiếm kinh, cười nói, đời người chỉ có hai con đường, một là thuận theo tình cảnh, hai là nghịch cảnh, không hề nghi ngờ, ta là người sau. Nói đến đây, hắn nhìn về phía xa, bên kia có khả năng có vô số phiền phức. Nhưng cũng có khả năng mang cho ta tới kỳ ngộ, không phải sao? Kiếm kinh khẽ gật đầu, cũng đúng, dù sao ngươi bây giờ có thêm chút phiền phức cũng không có gì. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch, ngươi dẫn đường. Tiểu Bạch chớp mắt, móng nhỏ xòe ra biểu thị hỏi vì sao, Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh, hắn cũng muốn biết. Kiếm kinh khẽ nói, kiếm giống như thể cũng thuộc về linh thể, chỉ có Tiểu Bạch cầm được nó xuống, hơn nữa, khí tức trên người Tiểu Bạch không có ác niệm. Kiếm giống như thể kia sẽ không xem nàng là kẻ địch, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch cũng nhìn về phía hắn, một lớn một nhỏ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng, Tiểu Bạch lấy ra một cái búa mờ ảo, sau đó đi về phía xa, Dương Diệp cùng Kiếm Kinh vội vàng đi theo, rất nhanh, kiếm giống như thể kia lại xuất hiện, Tiểu Bạch vội vàng giơ búa lên, tuy nhiên đúng lúc này, kiếm giống như thể kia đột nhiên tránh qua một bên. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh, có thể chuyển cái này đến trong Hồng Mông Tháp không? Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp, ngươi không muốn chết lại cứ mang nó vào. Dương Diệp, Kiếm Kinh nói, nó thu được mệnh lệnh là canh giữ ở đây, rời khỏi nơi này thì nó sẽ hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc. Dương Diệp bất đắc dĩ nói, đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên bỏ búa xuống, sau đó hóa thành một đường ánh sáng trắng chạy vào trong. Dương Diệp cùng Kiếm Kinh biến sắc, hai người đang muốn theo cùng, mà lúc này, Tiểu Bạch lại chạy ra, ở bên trong móng nhỏ của nó đang cầm một viên hạt châu màu vàng lớn bằng nắm đấm. Nàng đặt hạt châu ở trước mặt Dương Diệp, sau đó lại xoay người chạy vào trong. Dương Diệp đang muốn đi theo, lúc này, Kiếm Kinh ở bên cạnh hắn đột nhiên rung giọng nói, đây là một viên long nguyên của Thái Cổ Chân Long. Lúc này, Tiểu Bạch lại chạy ra, ở trong móng vuốt của nàng đang cầm hai cái sừng dài màu vàng và đặt ở trước mặt Dương Diệp. Sau đó lại chạy vào trong, Dương Diệp vừa cầm lấy hai cái sừng này thì Tiểu Bạch lại chạy ra, ở trong móng nhỏ của nàng cầm một con rắn nhỏ màu vàng bốn chân, lúc này, con rắn nhỏ bốn chân đang giãy giụa kịch liệt, cùng lúc đó, từng áp lực mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể con rắn nhỏ này phát ra, nhưng lại trực tiếp bị Tiểu Bạch xem như không thấy. Kiếm Kinh nuốt nước bọt, đây là Thái Cổ Chân. Dương Diệp, động vật nhỏ màu vàng kia căm tức nhìn Tiểu Bạch. Móng vuốt không ngừng vung vẩy, rõ ràng là đang bảo Tiểu Bạch thả nó ra. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên lấy ra búa khai thiên, sau đó gác ở trên đầu của động vật nhỏ này. Động vật nhỏ màu vàng kia lập tức trở nên yên tĩnh. Chương 4614, tu hành tức là tu mạng. Một, cửa đại điện, Dương Diệp cùng Kiếm Kinh đã hoàn toàn ngây người. Dương Diệp còn tốt một chút, bởi vì hắn không biết giá trị của những bảo vật trước mắt này, nhưng Kiếm Kinh có kiến thức rộng rãi. Nàng biết rất rõ ràng giá trị của chúng, đặc biệt là con rắn nhỏ màu vàng đang được Tiểu Bạch cầm bây giờ. Không đúng, đó không phải là con rắn nhỏ, đây rõ ràng là một con rồng nhỏ màu vàng. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh đi tới trước mặt Tiểu Bạch và hơi run rẩy nói, Tiểu Bạch, có thể tạm thời thả nó ra được không? Thật ra, nếu như người trước mắt này không phải là Tiểu Bạch, nàng sớm lại một kiếm đánh tới rồi. Đây chính là Thái Cổ Chân Long đấy. Thái Cổ Chân Long thời đại cổ xưa đấy, hai thanh phi đao màu vàng của Dương Diệp là ngụy thần khí, rất lợi hại sao? Nhưng đây chẳng qua là hai mảnh vẫy của Thái Cổ Chân Long mà thôi. Nhưng bây giờ, trước mắt lại có một con chân long, Thái Cổ Chân Long thật sự. Trước mặt Kiếm Kinh, Tiểu Bạch chỉ vào Thái Cổ Chân Long kia và biểu thị nó muốn chạy trốn, biểu đạt xong, móng nhỏ của nàng nắm búa khai thiên lại gác ở trên cổ của Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long cũng không dám có bất kỳ cử động nào, rất sợ chọc giận nàng sẽ bị một búa đánh rơi đầu, Kiếm Kinh bất đắc dĩ. Mà vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên cất búa khai thiên, sau đó nàng ném Thái Cổ Chân Long kia vào trước mặt Dương Diệp giống như ném rác rưởi, tiếp theo, nàng xoay người lại chạy vào trong. Dương Diệp có chút không yên lòng, vội vàng thu hồi Long Nguyên và đôi sừng rồng, vội vàng đi theo. Kiếm Kinh liếc nhìn Thái Cổ Chân Long trên mặt đất. Lúc này, Thái Cổ Chân Long đang căm tức nhìn trong đại điện, từng uy áp khủng khiếp không ngừng lan tràn ra toàn thân của nó. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói, đừng mong báo thù, nếu không, nàng sẽ đánh chết ngươi. Nói xong, nàng xoay người đi vào bên trong đại điện này. Thái Cổ Chân Long liếc nhìn ngoài điện và do dự một lúc, cuối cùng vẫn bò về phía trong đại điện này. Trong đại điện cũng không phải quá lớn, ở ngay chính giữa đại điện có quan tài màu vàng, ngoài ra không còn vật gì khác. Quan tài không đậy nắp quan tài, lúc này, Tiểu Bạch đang nằm ở đó trên quan tài, mắt lại nhìn chằm chằm vào bên trong. Dương Diệp đi tới, ở trong quan tài này chỉ có một vật, một bình ngọc màu trắng trong suốt lấp lánh. Tiểu Bạch hoàn toàn không do dự cầm bình ngọc này lên và không ngừng quan sát bình ngọc, đồng thời thỉnh thoảng dùng mũi ngửi. Một lát sau, nàng đột nhiên mở bình ngọc màu trắng này ra, trong phút chốc, linh khí đột nhiên chấn động ra, không chỉ có vậy, trong nháy mắt này. Hồng Mông tử khí trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên lặn xuống, cả huyền cổ khí cũng vậy. Tránh. Dương Diệp cảm giác hai loại huyền khí này của mình không ngờ lại tránh né. Trong bình ngọc màu trắng có huyền khí bảy màu bay ra, khi huyền khí này xuất hiện, linh khí ở đó lập tức biến mất, lại giống như hoàng đế xuất hành, người đi đường tránh đi vậy. Nhìn thấy huyền khí bảy màu, mắt Tiểu Bạch lập tức sáng, sau đó theo bản năng liếm môi một cái. Khí vĩnh hằng. Đúng lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói, Dương Diệt nhìn về phía Kiếm Kinh, Kiếm Kinh nhìn chằm chằm vào bình ngọc màu trắng trong móng vuốt của Tiểu Bạch, đây là khí vĩnh hằng làm cho rất nhiều cường giả phải điên cuồng, ta rốt cuộc đã biết tại sao Bắc Hoang Kiếm Tông lại bị người diệt môn. Dương Diệt nói, cũng bởi vì nó sao? Kiếm Kinh khẽ gật đầu, đúng vậy, vĩnh hằng vũ trụ có khí vĩnh hằng, nhưng người bên này không biết, cho dù là ở vĩnh hằng vũ trụ, khí vĩnh hằng cũng thuộc về tồn tại đặc biệt hiếm có, khí loại như khí vĩnh hằng này lại càng khó thấy, khí loại. Dương Diệt không hiểu, có ý gì? Kiếm Kinh giải thích, cái gọi là khí loại cũng giống như mồi lửa, người chỉ có nắm giữ mồi lửa mới có thể không ngừng làm ra lửa, nếu như không có mồi lửa, lửa lấy ra chính là duy nhất. Linh khí cũng vậy, lại giống như hồng mông tử khí của ngươi, ngươi chia một phần cho người khác hấp thu, sau đó sẽ không sau đó, nhưng nếu như ngươi đưa hồng mông tháp cho đối phương lại có thể không ngừng nắm giữ hồng mông tử khí. Hồng mông tháp lại tương đương với linh loại linh khí của ngươi, đương nhiên, bây giờ ngươi không cần tháp cũng có hồng mông tử khí. Dương Diệt nhìn về phía bình ngọc trắng này, sau đó nói, theo cách nói của ngươi, nếu như ta cắn nuốt khí vĩnh hằng này, ta rất có thể tu luyện ra khí vĩnh hằng sao? Kiếm Kinh trầm giọng nói, trên lý thuyết là có thể nhưng vô cùng khó khăn, bởi vì khí vĩnh hằng này chỉ là một luồng khí loại, lại giống như là một cái chồi, ngươi muốn bồi dưỡng thành nó một cánh rừng đâu có dễ thế được. Đương nhiên, nếu quả thật làm được, như vậy thì chúc mừng ngươi, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào khí vĩnh hằng này làm cá nhảy long môn. Khí vĩnh hằng có tác dụng là gì? Dương Diệt hỏi, Kiếm Kinh nói, nó có rất nhiều tác dụng rất nhiều, ví dụ như khi tu luyện sẽ làm ít công to, thay đổi thể chất, chăm sóc nuôi dưỡng thần hồn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nó có thể nâng cao tuổi thọ, càng tu luyện, ngươi sẽ càng phát hiện, bảo vật gì cũng không có liên quan đến tuổi thọ. Đặc biệt sau khi đạt tới trình độ nhất định, mỗi lần nâng cao đều phải trải qua thiên mệnh chi kiếp, cũng chính là mạng kiếp, mỗi lần mạng kiếp, cho dù thành công vượt qua cũng sẽ hao tổn tuổi thọ, kể từ đó, tuổi thọ càng thêm quý giá hơn. Vượt qua cũng sẽ tổn thất tuổi thọ sao? Dương Diệt không hiểu, thành công độ kiếp, không phải tuổi thọ được tăng thêm sao? Kiếm Kinh lắc đầu, đó là khi không uy hiếp đến thiên mệnh, sau khi thực lực ngươi đạt tới trình độ nhất định, cũng chính là lúc uy hiếp đến thiên mệnh. Thiên mệnh sẽ chú ý tới ngươi, lúc này sẽ gây ra một loạt ngăn cản. Đương nhiên, thiên mệnh trong truyền thuyết cũng không dám làm quá đáng, trước sau vẫn giữ lại cho người ta một con đường, nhưng muốn bước qua một đường này mới khó khăn thế nào? Bao nhiêu đại đế, bao nhiêu hoang thần, bao nhiêu bá chủ phải dừng lại bởi một đường này? Chương 4615, tu hành tức là tu mạng. 2. Thiên mệnh thật sự tồn tại sao? Dương Diệt hỏi, Kiếm Kinh khẽ nói. Ngươi hỏi thiên mệnh có tồn tại không, ta không có cách nào trả lời cho ngươi được, nhưng ngươi có thể suy nghĩ xem, vì sao tuổi thọ của con người cùng vạn vật có giới hạn, vì sao con người phải trải qua sinh lão bệnh tử? Nói đơn giản một chút, vì sao chúng ta lại chết đi? Ngươi có thể suy nghĩ kỹ không? Tại sao phải chết? Dương Diệt trực tiếp sửng sốt, tại sao con người phải chết? Đó không phải là quy luật tự nhiên sao, nhưng ai là người quyết định về quy luật tự nhiên này? Thiên mệnh à? Thế gian không có người nào nhìn thấy thiên mệnh gì đó, nhưng càng lúc càng nhiều cường giả lại có thể cảm nhận được tồn tại thần bí này. Những cường giả này càng mạnh lại càng có thể cảm nhận được thiên mệnh tồn tại. Lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói, con người sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng theo mọi người tu hành, rất nhiều người sẽ không bị bệnh, cũng rất khó chết. Thật ra, từ giây phút khi bước vào tu hành đã là nghịch thiên đổi mạng rồi. Phải nói là nghịch thiên giành mạng sống. Ngươi vốn phải chết, nhưng ngươi không muốn chết, ngươi tu hành và thu được tuổi thọ nhiều hơn, cứ như vậy, trong lúc vô hình, ngươi cùng thiên mệnh đã đối mặt. Nói đến đây, nàng nhìn về phía bình ngọc màu trắng trước mặt Tiểu Bạch, trở lại chuyện chính, sở dĩ khí vĩnh hằng quý như vậy, chủ yếu nhất là tu luyện khí này không những có thể tăng cao thể chất của bản thân, làm cho bản thân mình có một cơ thể càng kiên cố hơn, còn có thể nâng cao tuổi thọ của mình, có càng nhiều tuổi thọ mới có thể đi xa hơn ở trên con đường tu hành. Mới có thể càng tiếp cận với thiên mệnh, nếu như chiến thắng thiên mệnh, có lẽ có thể thật sự đạt được trường sinh. Ta hiểu rồi, Dương Diệt khẽ gật đầu, tu hành thì tu hành, nhưng thật ra, mục đích cuối cùng chính là đang tu mạng, phải nói là kéo dài tính mạng. Sở dĩ khí vĩnh hằng lợi hại là bởi vì nó có thể kéo dài tính mạng, có mạng mới có tất cả. Kiếm Kinh cười nói, đúng vậy. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch, có phải ngươi muốn hút nó không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt và liếc nhìn khí vĩnh hằng này, suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu, Kiếm Kinh nói, tuy vật ấy cũng có tác dụng rất lớn với ngươi, thậm chí có thể tăng nhanh thời gian ngươi lập tổ, nhưng bây giờ nếu như ngươi lập tức muốn thức tỉnh, không thể nghi ngờ chính là một mối họa lớn đối với hắn. Khí vĩnh hằng này không quá cần thiết với, sau này ngươi muốn nó, cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nhưng đối với ngươi lại khác. Khí vĩnh hằng này có trợ giúp quá lớn đối với ngươi. Ngươi cũng không cần tặng nó cho nàng làm gì. Nàng có phúc nguyên rất lớn, khí vĩnh hằng tuy quý giá, nhưng sau này nàng chưa chắc đã để vào trong mắt. Nghe thấy Kiếm Kinh nói vậy, Tiểu Bạch trực tiếp đưa bình ngọc màu trắng này tới trước mặt Dương Diệp, gương mặt tròn vo của Tiểu Bạch tươi cười rạng rỡ. Trong lòng Dương Diệp cảm thấy ấm áp, khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, chờ ta tu luyện ra khí vĩnh hằng, đến lúc đó, Tiểu Bạch nhà ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nghe vậy, nụ cu voi trên gương mặt Tiểu Bạch càng thêm rạng rỡ. Dương Diệp mỉm cười, sau đó lại muốn nuốt trọn khí vĩnh hằng. Mà lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói, nếu ngươi cắn nuốt vật ấy sẽ đại biểu cho phiền phức vô tận, ngươi. Mà lúc này, Dương Diệp đã nuốt khí loại khí vĩnh hằng nuốt rồi. Kiếm Kinh, khí vĩnh hằng vào cơ thể, đi thẳng tới vị trí bụng của Dương Diệp, khí vĩnh hằng này tuyệt đối không bồng bềnh khắp nơi mà im lặng ở đó, hồng mông tử khí cùng huyền cổ khí xung quanh căn bản không dám tới gần. Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, sau này không có việc gì thì cố gắng hết sức làm cho nó di chuyển trong cơ thể của ngươi, về phần mượn nó trợ giúp để tu luyện ra khí vĩnh hằng thật sự thế nào, bản thân ngươi tự cân nhắc đi. Hả? Dương Diệp kinh ngạc nhìn về phía Kiếm Kinh. Kim Kinh khẽ nói, ta cũng chưa từng thấy qua khí loại khí vĩnh hằng thật sự, ngươi chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm, Dương Diệp. Đúng lúc này, Kiếm Kinh đột nhiên nói, ngươi nuốt viên long nguyên của thái cổ chân long kia đi, Dương Diệp ngây người, sau đó lấy ra viên long nguyên, Kiếm Kinh khẽ nói, nuốt nó vào, cảnh giới của ngươi sẽ đạt được hư chân cảnh, thậm chí có khả năng thu được lực lượng của thái cổ chân long. Như vậy lực lượng của ngươi sẽ được nâng cao một bước. Nói đến đây, trong mắt nàng có chút phức tạp, thứ này thật sự rất tốt. Cho dù là cường giả phá giới cảnh nhìn thấy cũng sẽ đỏ mắt, long nguyên chính là lực lượng cùng tinh hoa của một vị thái cổ chân long ngưng tụ ra nên không có cách nào phán đoán được năng lượng trong đó. Đúng lúc này, thái cổ chân long nhỏ đột nhiên căm tức nhìn Dương Diệp, lại muốn giành lấy long nguyên, mà vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên nắm lấy cổ thái cổ chân long. Sau đó lấy búa khai thiên ra để ở chỗ bụng của thái cổ chân long, rõ ràng là muốn phá bụng lấy long nguyên. Thái cổ chân long trực tiếp trợn mắt một cái, bị dọa tới hôn mê bất tỉnh. Kiếm Kinh liếc nhìn thái cổ chân long đã ngất đi, sau đó hít một hơi, người đấy đúng là có số mạng không tốt. Thế gian chỉ có số ít loại sinh vật không khiếp sợ ngươi, đáng tiếc ngươi lại gặp phải nàng. Chương 4616, cùng nhau song tu. Một, thái cổ chân long tuyệt đối là tồn tại cao nhất trên chuỗi sinh vật, trên thế gian, tồn tại có thể ép được bọn họ thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bình thường cự yêu, ví dụ như tiểu ngưu mà gặp phải chân long, tuyệt đối là không dám lỗ mãng. Nhưng con chân long này lại gặp phải tiểu bạch. Mà ở trên thế gian này, tiểu bạch vừa vặn có thể ép đầu thái cổ chân long, tiểu bạch ngược lại không thật sự muốn phá bụng lấy long nguyên, nàng chỉ dọa một thái cổ chân long. Nhưng không ngờ được thái cổ chân long đã sợ hãi mà trực tiếp ngất đi như thế. Nàng chợt cảm thấy không thú vị, sau đó vứt thái cổ chân long trên mặt đất. Nàng không biết nó là thái cổ chân long gì, nàng chẳng qua chỉ cảm thấy nó không tệ mà thôi. Cách đó không xa, Dương Diệp cũng không do dự, trực tiếp nuốt viên long nguyên xuống. Long nguyên vào bụng, một lực lượng tinh thuần mạnh mẽ lập tức lan tràn ở trong cơ thể hắn. Ầm, một uy áp vô hình đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phát ra. Long uy. Trong lòng Dương Diệp có chút chấn động, bởi vì lực lượng này thật sự quá mức khủng khiếp, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hấp thu những lực lượng này. Mà lúc này, khí vĩnh hằng trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên di chuyển. Cắn nuốt, khí vĩnh hằng này không ngờ bắt đầu cắn nuốt những lực lượng long nguyên, tuy nhiên cũng không hút quá nhiều, không gây ảnh hưởng quá lớn đối với Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn Dương Diệp rất lâu. Một lát sau, nàng có chút buồn chán. Sau đó lấy hai cái sừng rồng ra nghịch một hồi rồi đặt ở trên đầu mình. Kiếm Kinh nhìn thấy vậy thì mí mắt giật mạnh, Tiểu Bạch hình như cảm thấy không thích hợp, cầm xuống, nghĩ tới điều gì, nàng gọi Tiểu Ngưu tới. Sau khi Tiểu Ngưu xuất hiện liền có chút kiên kỵ liếc nhìn thái cổ chân long còn đang giả vờ bất tỉnh. Tiểu Bạch không sợ vật nhỏ này, nhưng nó rất sợ. Tiểu Bạch cầm hai cây sừng rồng này đặt ở trên đỉnh đầu Tiểu Ngưu, không cần phải nói, nó thật thích hợp. Kiếm Kinh đột nhiên nói, Trâu Ngưu, ngươi có muốn thay đôi sừng rồng thái cổ chân long này không? Tiểu Ngưu tuy ngốc nhưng cũng biết hàng, liền vội vàng gật đầu. Nói đùa à, đây chính là sừng rồng của thái cổ chân long, cho hắn thay, sau này sừng rồng của hắn lại có thể tương đương với thần khí đấy. Thật sự có thể so sánh với thần khí, mà chiến lực nó cũng sẽ được tăng cường rất lớn. Không chỉ có vậy, nó thu được đôi sừng rồng thái cổ chân long này còn có thể cảm nhận được lực huyết mạch của thái cổ chân long. Nói chung lợi ích không có cách nào đong đếm. Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Bạch và lắc đầu thở dài, con trâu này thật sự không ngốc, theo Tiểu Bạch, chuyện gì cũng nịnh bợ Tiểu Bạch, nhưng thật sự có tác dụng, vận khí của nó cũng tốt hơn, theo một người hào phóng như Tiểu Bạch, sừng rồng của thái cổ chân long mà nói đưa liền đưa, mắt cũng không chớp lấy một cái. Đây là phúc lớn của Tiểu Ngưu. Đổi sừng rồng, Kiếm Kinh tự mình ra tay, cộng thêm Tiểu Ngưu phối hợp, chỉ trong giây lát. Tiểu Ngưu lại đổi được một đôi sừng rồng với ánh vàng rực rỡ, mà khi thay sừng rồng xong, tất cả khí thế cùng khí tức của Tiểu Ngưu lập tức khác hẳn. Thật sự là chênh lệch một trời một vực, Kiếm Kinh liếc nhìn Tiểu Ngưu và khẽ gật đầu, bây giờ Tiểu Ngưu mặc dù chỉ là giới chân cảnh, nhưng chiến lực của nó tuyệt đối có thể nghiền ép giới chủ cảnh, đừng nói giới chủ cảnh, cho dù là phá giới cảnh VC có sức đánh một trận. Bên cạnh Tiểu Ngưu, Nhị Nha liếc nhìn sừng rồng trên đỉnh đầu Tiểu Ngưu. Sau đó thỉnh thoảng xoa xoa, trong mắt có vẻ hiếu kỳ, Kiếm Kinh liếc nhìn Nhị Nha và do dự một lúc, nàng chỉ vào thái cổ chân long còn đang giả vờ chết, Nhị Nha, ngươi thấy nó thế nào? Nhị Nha quay đầu lại nhìn về phía thái cổ chân long nằm trên mặt đất, con rắn nhỏ à, nghe được hai chữ này, thái cổ chân long nằm trên mặt đất lập tức mở mắt ra, căm tức nhìn Vương Nhị Nha, không chỉ có vậy, một long uy cường đại trực tiếp nghiền ép về phía Nhị Nha, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tiểu Ngưu lập tức trốn đến phía sau Tiểu Bạch. Long uy. Uy áp đến từ huyết mạch này quá lớn đối với các yêu thú áp lực, mà Vương Nhị Nha lại hoàn toàn không sợ hãi, tung người nhảy lên đá vào trên đầu thái cổ chân long. Ầm. Thái cổ chân long trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống mặt đất và trượt dài một đoạn xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Kiếm Kinh hoàn toàn thay đổi. Nghiêm trọng. Vẻ nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Tiểu Bạch không sợ thái cổ chân long, nàng thật sự hiểu rất rõ, hơn nữa còn cảm thấy đặc biệt bình thường. Nhưng Vương Nhị Nha còn không sợ thái cổ chân long. Nàng dựa vào cái gì mà không sợ chứ, chỉ có một giải thích. Đó chính là huyết mạch của Vương Nhị Nha còn cao hơn thái cổ chân long. Thế gian này có huyết mạch của yêu thú gì còn cao hơn thái cổ chân long? Kiếm Kinh không ngờ được, bởi vì trong mấy vị thái cổ cự yêu nàng biết. Nhiều lắm cũng chỉ đủ để ngang bằng với thái cổ chân long, nàng biết chắc có tồn tại có thể nghiền ép thái cổ chân long, nhưng nàng không biết, Vương Nhị Nha tuyệt đối không dừng tay, nàng đi tới trước mặt thái cổ chân long, sau đó nhấc thái cổ chân long lên và đánh một trận tơi bời. Ở đó lập tức vang lên từng tiếng kêu rên, Tiểu Bạch chớp chớp mắt, có chút không đành lòng, nhưng điều này có liên quan gì đến nàng chứ? Mà sau lưng Tiểu Bạch, hai tay thái cổ Tiểu Ngưu có chút run rẩy, nó cảm thấy... Sau này mình nên kính trọng Vương Nhị Nha hơn mới được. Điều này không phải là vấn đề hóc búa đối với nó, dù sao theo nó thấy, ở trong những người liên quan tới Dương Diệp, nó phải cố gắng hết sức khiêm tốn, không chỉ có vậy, có sống mệt sống mỏi cũng phải cố gắng hết sức làm. Nói chung, nó cứ thể hiện tốt tâm tính là được. Bởi vì nó hiểu rõ một đạo lý, trong cái vòng này, Tiểu Ngưu nó không thể trêu vào ai cả. Đây cũng nguyên nhân vì sao Kiếm Kinh nói con trâu này không ngu ngốc. Qua một hồi lâu, Vương Nhị Nha mới ngừng tay, không biết nàng lấy từ đâu ra một sâu mứt quả liếm liếm, sau đó nàng dường như nghĩ đến điều gì, kéo một viên ra và đưa tới trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt rồi không khách sáo, đầu lưỡi cuốn một cái đã ngậm viên mứt quả kia vào trong miệng nhỏ. Kiếm Kinh liếc nhìn thái cổ chân long nằm hấp hối trên mặt đất và lắc đầu, ngươi đúng là đủ xui xẻo. Một lát sau, Kiếm Kinh nhìn về phía Vương Nhị Nha, ngươi có thể biến thân rồi sao? Chương 4617, cùng nhau song tu. 2. Nhị Nha chớp chớp mắt, biến thân à, ta nhất định là có thể biến, nhưng ta còn chưa nghĩ ra được nên biết thế nào, chờ ta nghĩ xong ta lại biến. Kiếm Kinh, suy, đúng lúc này, toàn thân Dương Diệp đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ thẫm, cảnh tượng thình lình xảy ra đã dọa cho Tiểu Bạch giật mình, nàng vội vàng nhìn về phía Kiếm Kinh khẽ nói, không có chuyện gì đâu. Đây là lực lượng Long Nguyên hoàn toàn bạo phát, bây giờ lại xem hắn có thể hấp thu bao nhiêu, Tiểu Bạch khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lại nhìn Dương Diệp, một khắc cũng không rời, Kiếm Kinh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó đi tới trước mặt Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long còn đang giả chết, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Kiếm Kinh ngồi xổm xuống, sau đó khẽ nói, ngươi có bằng lòng đi theo chúng ta không? Thái Cổ Chân Long mở mắt liếc nhìn Kiếm Kinh, sau đó lại lập tức nhắm mắt lại, đầu nó lại không ngừng lắc. Nói đùa à, bây giờ nó chỉ muốn vật nhỏ màu trắng vẫn có tiểu nữ hài ăn mứt quả trước mắt nhanh chóng rời đi thôi. Tiểu nữ hài cùng vật nhỏ màu trắng này thật đáng sợ à, Kiếm Kinh mỉm cười, sau đó chỉ vào Tiểu Bạch, thật ra, ngươi cũng muốn ở cùng nàng, đúng không? Trước đó, ánh mắt của Hắc Đồng Tầm Bảo Thử Thiển cận nên không ra được hình dáng thật sự của Tiểu Bạch, nhưng Thái Cổ Chân Long là tồn tại thế nào? Cho dù là chân long nhỏ tuổi, nhưng dựa vào bản năng cũng có thể cảm giác được sự đặc biệt của Tiểu Bạch. Quả nhiên, Thái Cổ Chân Long liếc nhìn Tiểu Bạch và có chút do dự. Sở dĩ nó do dự là bởi vì vừa rồi Tiểu Bạch cầm búa muốn bổ nó. Kiếm Kinh cười nói, sau này ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời nàng nói, nàng sẽ không bổ ngươi nữa. Ngươi xem đi, ở đây buồn chán tới mức nào, nếu theo chúng ta ra ngoài sẽ chơi rất vui đấy. Chơi rất vui. Mắt của Thái Cổ Chân Long sáng rực, nhưng nó lại liếc nhìn vào sâu bên trong đại điện. Bên kia có một cái ghế, Kiếm Kinh liếc nhìn cái ghế này, sau đó nói, không sao. Chúng ta sẽ tới giải quyết chuyện khác. Nói xong, nàng kéo Thái Cổ Chân Long đi tới trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Ngưu theo bản năng tránh sang bên hai bước, biểu thị tôn kính. Nó không biết động tác này của mình làm cho Thái Cổ Chân Long lập tức có thiện cảm, vào giờ phút này, nó mới cảm giác được tôn nghiêm. Tôn nghiêm của rồng, Thái Cổ Chân Long bay đến trên vai Tiểu Ngưu, sau đó bắt đầu trao đổi cùng Tiểu Ngưu. Mặc dù là giao lưu cùng Tiểu Ngưu, tuy nhiên ánh mắt nó lại thỉnh thoảng nhìn Vương Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đang tập trung vào Dương Diệp, căn bản không để ý tới Thái Cổ Chân Long. Về phần Vương Nhị Nha, giờ phút này trong mắt nàng chỉ có mức quả. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Kiếm Kinh mỉm cười. Một vị Thái Cổ Chân Long, nếu như con rồng lớn này trưởng thành lên sẽ đặc biệt khủng khiếp. Kiếm Kinh liếc nhìn cái ghế phía xa kia, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, không nên tụt hậu. Lúc này, Dương Diệp đỏ bừng, nhưng khí tức của hắn đang điên cuồng tăng vọt, không chỉ có vậy, cơ thể của hắn cũng bắt đầu lột xác từng tầng. Bên trong Hồng Mông Tháp, trong đỉnh núi nào đó có một đám nữ tử đang đứng, dẫn đầu chính là Tô Thanh Thi, các nàng còn lại đều là thê tử của Dương Diệp, trong đó cũng có cả Bạch Chỉ Tiên. Ánh mắt các nàng đều tập trung ở Bạch Chỉ Tiên trên thân, bởi vì nàng là người yêu cầu mọi người tập trung lại đây. Bạch Chỉ Tiên liếc mắt nhìn các nàng, sau đó trầm giọng nói, ta tin tưởng mọi người cũng không muốn tiếp tục làm bình hoa như thế nữa. Các nàng im lặng. Bình hoa? Ai muốn làm bình hoa, nhưng bọn họ có thể làm thế nào? Tất cả trong nữ tử, duy nhất chỉ có một người có thể theo kịp bước chân của Dương Diệp, đó chính là An Nam Tĩnh. Không quan tâm các nàng tu luyện như thế nào, cũng không đuổi kịp Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh. Bất đắc dĩ, vô cùng bất đắc dĩ, Bạch Chỉ Tiên liếc mắt nhìn các nàng, cuối cùng, ánh mắt nàng rơi vào trên thân Hiểu Vũ Tịch cùng đế nữ Trang Vị Nhiên cùng với Tô Thanh Thi, cảnh giới cao nhất ở đó chính là ba nàng này, cả ba đều đã đạt đến tổ cảnh. Nhưng tổ cảnh thật sự không đủ nhìn. Bạch Chỉ Tiên im lặng rất lâu, sau đó nói, tư chất của các ngươi cũng không tệ, hơn nữa được Hồng Mông Tử Khí rèn luyện nhiều năm như vậy, thể chất của các ngươi cũng tốt hơn so với người bình thường rất nhiều, sở dĩ cảnh giới của các ngươi có thực lực thấp như vậy. Yếu như vậy bởi vì các ngươi không có được công pháp tu luyện, mà không phải là các ngươi không đủ cố gắng. Nói đến đây, nàng bấm tay bắn ra, mấy ánh sáng trắng lập tức tiến vào giữa chân mày của các nàng. Bạch Chỉ Tiên lại nói, đây là Âm Dương Kinh, là công pháp tu luyện của một giáo lớn thời đại cổ xưa, trong đó trình bày đại đạo không đơn thuần là song tu, chúng ta có thể tu luyện với hắn, vừa có thể nâng cao hắn, cũng có thể nâng cao chúng ta. Song tu. Nghĩ tới công pháp trong đầu, mặt các nàng đều đỏ lên, Bạch Chỉ Tiên lại nói, thế gian phân chia làm âm dương lại chứa vạn vật, tất cả vạn vật có hai cực âm dương giao hòa, đây là viên mãn, chúng ta song tu với hắn là âm dương tương hợp, còn nữa, mọi người đều có quan hệ phu thê với hắn, làm chuyện đó cũng là bình thường. Vừa có thể thoải mái, lại có thể tu luyện, sao lại không làm? Nói đến đây, mặt Bạch Chỉ Tiên tự nhiên cũng ửng đỏ. Mọi người cùng làm sao? Lúc này, không biết ai đột nhiên hỏi một câu. Ở đó lập tức trở nên yên tĩnh. Cùng nhau, chương 4618, hư chân. Một, trong đại điện, khí tức quanh người Dương Diệp càng lúc càng mạnh, không chỉ có vậy, cơ thể của hắn cũng đã bắt đầu thay đổi màu sắc. Màu vàng, Da tay của hắn đã từ màu lúa mạch ban đầu mà biến thành màu vàng. Tiểu Bạch nhìn một hồi mới nhìn về phía Kiếm Kinh, Kiếm Kinh nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, không có chuyện gì, chờ một lát sẽ tốt thôi, thật ra, trong lòng nàng cũng không nắm chắc. Bởi vì, nàng cũng chưa từng gặp qua người nào ăn long nguyên của Thái Cổ Chân Long, nàng chỉ biết là thứ này rất bổ, nhưng rốt cuộc sẽ bổ ra thứ gì thì trong lòng nàng cũng không nắm chắc. Nhận được câu trả lời của Kiếm Kinh, Tiểu Bạch mới thả lỏng, lúc này, nàng dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn về phía Thái Cổ Chân Long trên vai Tiểu Ngưu, Thái Cổ Chân Long trực tiếp cứng người, theo bản năng lùi về phía lau sau. Tiểu Bạch liếc nhìn bụng của Thái Cổ Chân Long, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thái Cổ Chân Long thiếu chút nữa bị dọa ngất đi, Kiếm Kinh mỉm cười, sau đó tiến vào bên trong Hồng Mông Tháp. Nàng đã đến trên đỉnh núi, chỗ đám người Tô Thanh Thi. Các nàng cũng nhìn về phía Kiếm Kinh, tất cả đều rất tôn kính Kiếm Kinh, các nàng, Kiếm Kinh liếc nhìn Hiểu Vũ Tịch cùng đế nữ Trang Vị Nhiên và Bạch Chỉ Tiên, ba người các ngươi có thiên phú tốt nhất, Thanh Thi miễn cưỡng tạm được, những người còn lại, thứ lỗi cho ta nói thẳng, nếu như không phải nhờ có Hồng Mông Tháp, các ngươi căn bản không có khả năng đạt được trình độ như bây giờ. Các nàng im lặng. Kiếm Kinh lại nói, nhưng tác dụng của Hồng Mông Tử Khí chung quy có hạn. Nếu các ngươi không thể tiến thêm một bước, thứ lỗi cho ta nói thẳng, rất người năm sau, Dương Diệp chỉ có thể nhìn mỗi người các ngươi ngã xuống. Ta đã xem qua Âm Dương Kinh của Chỉ Tiên, nó rất hữu dụng với các ngươi, cũng có tác dụng đối với hắn. Âm Dương Giáo là một giáo lớn ở thời kỳ Thái Cổ, các ngươi tu luyện công pháp của bọn họ, cộng thêm sự đặc biệt của Dương Diệp thì còn có thể đi xa hơn. Nói đến đây, ánh mắt nàng nhìn đám người Hiểu Vũ Tịch cùng đế nữ, hai người ngươi có chút đáng tiếc, ở bên trong Hồng Mông Tháp này là phúc cũng là họa của các ngươi, bởi vì ở đây, các ngươi mất đi cơ duyên của bản thân. Ở trong thế tục, con hổ nuôi trong nhà tuy không lo ăn uống, nhưng cả đời nó cũng không thể làm vua của rừng rậm. Đế nữ liếc nhìn Kiếm Kinh, làm thế nào? Kiếm Kinh cười nói, cho các ngươi rời đi thì chắc chắn không được, bởi vì hắn sẽ lo lắng, lấy thực lực của các ngươi, nếu như không được hắn bảo vệ, sợ rằng sẽ bị người khác gặm tới xương cũng không còn. Nói đến đây, nàng nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, thế giới này là một thế giới mới sinh nên có khả năng vô hạn, các ngươi hoàn toàn có thể chế tạo ra một thời đại của thế giới này, làm cho thế giới này trở thành một động thiên tiên gia. Động thiên tiên gia? Tô Thanh Thi hỏi, Kiếm Kinh gật đầu, động thiên tiên gia, ở đây có phòng tu luyện thần bí kia, còn có Hồng Mông Tử Khí, ở đây không phải động thiên tiên gia vậy có thể là chỗ nào nữa, ở Vĩnh Hằng Vũ Trụ, chỉ có thế lực siêu cấp mới có động thiên tiên gia. Hơn nữa, thế giới nhỏ này không có khả năng là động thiên tiên gia bình thường, ở đây còn có một vị, linh tổ, tuy nàng còn chưa thật sự biến thành linh tổ, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Một khi nàng biến thành linh tổ, có lẽ không động thiên tiên gia nào có thể so sánh được với nơi này. Lúc này, Tô Thanh Thi nói, Kiếm Kinh tiền bối cảm thấy nên cải tạo ở đây thế nào? Kiếm Kinh nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, ở đây là thật sự may mắn, các ngươi từ đại thiên vũ trụ đến, mà linh vật thiên địa ở đây đều bị các ngươi đưa tới, hơn nữa ở đây còn có vô số linh mạch nhỏ. Muốn chế tạo nơi đây thành động thiên tiên gia thật sự không phải quá đơn giản. Theo ý kiến của cá nhân ta, các ngươi có thể xây dựng một tông môn ở đây, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, các ngươi lại bắt đầu tuyển nhận cường giả, còn có đại yêu. Địa phương thần tiên này tuyệt đối sẽ được rất nhiều người cùng rất nhiều đại yêu bằng lòng tới nương nhờ. Đám người Tô Thanh Thi liếc mắt nhìn nhau, TC đều cảm thấy có thể thực hiện được. Kiếm Kinh lại nói, hơn nữa, các ngươi cũng không cần tốn quá nhiều thời gian vào tông môn, tuy Bắc Hoang Kiếm Tông đã bị diệt vong, nhưng kiến trúc vẫn còn, đưa Bắc Hoang Kiếm Tông vào đây, lại cộng thêm kiếm trận trong này, đơn giản là hoàn mỹ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía xa, không bao lâu, ở đây sẽ biến thành một vài động thiên tiên gia không kém Vĩnh Hằng Vũ Trụ, dựa vào động thiên tiên gia này, chúng ta hoàn toàn có thể chiêu mộ rất nhiều cường giả, đặc biệt là đại yêu, thấy con nào tuyển con đó. Dù sao có Tiểu Bạch ở đây, tất cả đều sẽ ngoan ngoãn tiến vào, không đúng. Nói ở đây, Kiếm Kinh hừ một tiếng, khi đó, không phải là người nào, yêu nào cũng có thể tới nơi này. Ở chỗ chúng ta chỉ lấy thiên tài yêu nghiệt nhất, yêu cường đại nhất, linh thú hiếm thấy nhất, các nàng ngơ ngác nhìn nhau. Vào lúc đó, Kiếm Kinh đột nhiên ngẩng đầu, trong phút chốc, nàng trực tiếp rời khỏi Hồng Mông Tháp. Trong đại điện, khí tức Dương Diệp càng lúc càng mạnh, đã mạnh đến một giới hạn, cuối cùng. Một khí tức khủng khiếp từ trong cơ thể Dương Diệp tản ra, nhưng chẳng bao lâu, khí tức này liền giống như thủy triều trở về trong cơ thể hắn. Chương 4619, hư chân. 2. Dương Diệp mở mắt ra, ở trong viện mắt của hắn không còn là biển máu, mà là một ánh sáng màu vàng. Dương Diệp đứng lên và hoạt động thân thể, trong nháy mắt, không gian xung quanh hắn trực tiếp chấn động. Hư chân. Vào giờ phút này, cảnh giới của hắn không chỉ đạt tới hư chân, cơ thể cũng đạt tới hư chân, đặc biệt cơ thể như vậy tuyệt đối không phải là hư chân bình thường. Lực lượng của Long Nguyên dung hợp cùng cơ thể hắn, làm cho cơ thể hắn có đặc tính rồng nhất định, có thể nói, bây giờ cơ thể hắn là hư chân, nhưng cho dù là đại yêu giới chủ cảnh cũng không nhất định mạnh hơn hắn. Lấy Tiểu Ngưu bây giờ so sánh với hắn, Tiểu Ngưu nhất định sẽ không sánh bằng hắn. Ngoài ra, trên người hắn còn có thêm một luồng uy, Long Uy. Bây giờ trên thân hắn có thêm một Long Uy vô hình, bất kể là đối với người hay là với đại yêu, Long Uy này đều có tác dụng chấn áp nhất định, đặc biệt là đối với yêu, đương nhiên sẽ không có tác dụng với Tiểu Bạch, đừng nói hắn chỉ nắm giữ Long Uy, cho dù là một con chân long ở trước mặt Tiểu Bạch cũng không có tác dụng gì. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Bạch bỗng chốc nhào qua, sau đó không ngừng cọ cọ vào cằm của Dương Diệp, thái cổ chân long chớp chớp mắt, giờ phút này, nó cảm giác Tiểu Bạch cũng không phải đáng sợ như vậy. Ở bên cạnh nó, Tiểu Ngưu do dự một lúc, sau đó chỉ vào Dương Diệp, tôn kính. Tôn kính, ở trong cái vòng tròn nhỏ hẹp này lâu như vậy, Tiểu Ngưu biết rõ một đạo lý, đó chính là người có thể chọc cho bất kỳ kẻ nào mất hứng, thậm chí cả Tiểu Bạch, nhưng tuyệt đối đừng chọc cho Dương Diệp mất hứng, bởi vì ngươi chọc Tiểu Bạch mất hứng, nàng đánh ngươi xong sẽ quên, nhưng nếu như ngươi chọc Dương Diệp mất hứng, nàng sẽ không quên, nàng sẽ đánh ngươi cả đời. Kiếm hồ kia chính là ví dụ tốt nhất, đến bây giờ, kiếm hồ kia thỉnh thoảng vẫn có thể bị Tiểu Bạch trừng trị. Hơn nữa, Dương Diệp cũng không tiện chọc. Người này tức giận lên còn đáng sợ hơn Tiểu Bạch, phải nói là Dương Diệp tức giận thì Tiểu Bạch cũng sẽ ngoan như mèo vậy. Thái cổ chân long hiểu rõ ý của Tiểu Ngưu, nó liếc nhìn Dương Diệp, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần này lột xác, không chỉ cảnh giới cùng cơ thể lột xác, ngũ tạng trong cơ thể hắn cũng được lột xác, có thể nói, lần này hắn được nâng cao từ trong ra ngoài. Một điều đáng để nói là khí vĩnh hằng này hình như lớn hơn, hơn nữa, bây giờ khí vĩnh hằng này đã bắt đầu tiếp xúc với hồng mông tử khí cùng huyền cổ khí. Nói chính xác là tiếp xúc với hồng mông tử khí, trực giác nói cho hắn biết, khí vĩnh hằng không để ý tới huyền cổ khí. Nói tóm lại, lần này hắn được nâng cao toàn diện, bây giờ hắn có thể dễ dàng sử dụng ra ba kiếm kiếm vực. Hơn nữa, uy lực được nâng cao một bước. Nếu như dốc hết toàn lực, bốn kiếm cũng có thể làm được. Chỉ là rất tốn sức và lại tới mình. Nói một cách đơn giản, bây giờ dưới phá giới cảnh cơ bản không có kẻ địch. Lúc này, kiếm kinh đột nhiên mở miệng, cầm nhiều đồ của người ta như vậy, cũng nên đi gặp chủ nhân thôi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía xa, ở đó có một cái ghế. Im lặng một lát, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch đi tới trước cái ghế kia và thi lễ, ân lớn không lời nào sao nói hết được, nếu tiền bối có việc gì cần, cứ việc căn dặn. Dương Diệp vừa dứt lời, trên ghế đột nhiên xuất hiện một nam tử trung niên, nam tử trung niên chỉ có thân thể, hai tay hai chân đều không có, không chỉ vậy, ngay cả hai mắt cũng không có, Dương Diệp nhíu mày và âm thầm đề phòng. Lúc này, nam tử đột nhiên mở miệng, đã nhiều năm như vậy, có rất nhiều người tới đây, nhưng ngươi là người thứ hai tới chỗ này, người đầu tiên, đúng, ta suy nghĩ một chút đã, đúng rồi, chính là người sáng tạo Bắc Hoang Kiếm Tông phía trên kia. Đáng tiếc. Bây giờ người kia đã hồn phi phách tán, nghe vậy, chân mày Dương Diệp càng nhíu chặt. Hắn cùng kiếm kinh liếc mắt nhìn nhau, ban đầu, bọn họ đều cho rằng tông chủ Bắc Hoang Kiếm Tông đến từ Vĩnh Hằng Vũ Trụ, hiện tại xem ra, rõ ràng không phải vậy. Nam tử lại nói, người kia có thiên phú kiếm đạo cũng rất tốt. Ta bảo hắn khiêm tốn một chút, bảo hắn học bản lĩnh xong liền rời đi, đáng tiếc là sau khi hắn học bản lĩnh xong lại muốn khai tông lập phái, lúc này thì hay rồi. Toàn tông bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả kiếp sau cũng không có. Dương Diệp liếc nhìn nam tử, không nói gì. Lúc này, nam tử lại nói, ngươi có thiên phú bình thường, nhưng trái tim kiếm đạo này, kiếm xương này còn tốt hơn hắn rất nhiều, là một hạt giống tốt. Hơn nữa, kiếm đạo ẩn tình, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu nhưng đã thật sự không tệ. Đám người bên cạnh ngươi cũng rất thú vị, búa khai thiên, hồng mông tháp, tuy không mấy tốt, nhưng đối với ngươi vẫn tạm được. Thích hợp để sử dụng. Về phần kiếm kinh này, nếu như có thể tìm về bản thể thì miễn cưỡng tạm được, Còn con trâu này có huyết mạch thái cổ rất loãng, đương nhiên, cho dù là tổ tông nó, thái cổ hám thiên ngưu thật sự cũng chỉ được vậy. Nhưng nó có cơ duyên không tệ, sau này nếu như có thể đột phá huyết mạch của bản thân, miễn cưỡng xem như có đẳng cấp. Đúng rồi, tiểu nha đầu này. Nói đến đây, nam tử đột nhiên ngừng lại, nhị nha chớp chớp mắt, vẻ mặt tò mò. Lúc này, nam tử lại nói, ngươi không nên xuất hiện ở nơi này, đương nhiên, ta cũng xuất hiện ở đây, ngươi xuất hiện cũng không có gì đặc biệt, chúng ta xem như là người trong đồng đạo, về phần kết quả thì chỉ có trời mới biết được. Tiểu Bạch đột nhiên bay đến trước mặt người trung niên này, sau đó dùng móng nhỏ chỉ vào mình. Nam tử im lặng một lát, sau đó nói, Linh Tổ, ta nhận ra được ngươi, Vạn Linh Tổ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, còn gì nữa không? Ôi! Nam tử đột nhiên than khẽ, nếu để cho các đời Linh Tổ biết Linh Tổ bây giờ là kẻ chuyên tỏ vẻ đáng yêu, không biết có thể tức tới phát nổ hay không? Tiểu Bạch, chương 4620, bản tâm không thay đổi, kiếm đạo vô địch. Một, vẻ mặt Tiểu Bạch sửng số. Mà trong lòng Dương Diệp cùng Kiếm Kinh lại chấn động vô cùng. Nam tử trước mắt này rốt cuộc là ai? Búa khai thiên hồng hoang, hồng mông tháp chỉ là không đủ đẳng cấp. Đây chính là tồn tại khiến vô số người điên cuồng đấy. Mà chúng ở trong mắt nam tử trung niên này lại không tính là đẳng cấp gì. Bất kể là Dương Diệp hay Kiếm Kinh đều không có cảm thấy nam tử trung niên này đang nói mạnh miệng. Người ta không nhất thiết phải làm vậy. Hơn nữa, đối phương không chỉ nắm giữ khí vĩnh hằng, còn có một thái cổ chân long. Người như thế còn phải nói dối sao? Lúc này, nam tử trung niên lại nói, thật ra, ta không có nhiều hứng thú đối với các ngươi, nếu không phải vì vật nhỏ này. Các ngươi căn bản không đến được đây, chỉ có điều bây giờ, Tà La lại có chút hứng thú đối với các ngươi. Dương Diệp nói, mời tiền bối nói thẳng. Nam tử kia nói, ta sống cực lâu rồi, lâu đến mức bản thân ta cũng quên rốt cuộc đã bao lâu, các ngươi đi tới nơi này, ta cảm thấy cũng không phải một chuyện trùng hợp. Cuối cùng ta cũng không muốn để ý xem là ai đang bày bàn cờ này, nhưng nếu đã xuống đến chỗ của ta, vậy ta lại nhận. Nói đến đây. Một vỏ kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Vỏ kiếm dài hơn 4 mét, vỏ rất đơn giản, thoạt nhìn giống như một vỏ kiếm bình thường. Dương Diệp nhìn về phía nam tử, cũng không nhận vỏ kiếm, mà chỉ nói, nghe tiền bối nói vậy, dường như có người đang điều khiển cuộc đời của chúng ta, hoặc nói là đang thao túng tất cả sao. Nam tử hỏi ngược, cuộc đời của ai mà không bị điều khiển chứ? Dương Diệp nhíu mày, nam tử lại nói, thu nhỏ thế giới lại nhìn, trong hồ có một con cá. Ngươi cảm thấy số phận của chúng ở trong tay ai? Nhìn lớn hơn, bách tính bình thường trong một quốc gia, số phận của bọn họ lại ở trong tay ai? Ngươi làm sao dám xác định mình lại không phải là con cá trong hồ này? Nói đến đây, nam tử thoáng dừng lại một chút, sau đó lại nói, khi thực lực ngươi càng cường đại hơn, ngươi càng cảm nhận được một ít tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chắc hẳn đã từng nghe nói tới thiên mệnh, ngươi bây giờ chắc hẳn vẫn chưa chạm tới một tầng này, nhưng khi thực lực ngươi càng lúc càng lớn mạnh. Ngươi sẽ phát hiện ra có vài thứ sờ không tới, nhìn không thấy, không có nghĩa là không tồn tại. Đương nhiên, chuyện trong thế gian cũng không có gì là tuyệt đối, cũng có thể là ta nhìn lầm, hoặc đã đoán sai. Những điều này đều không phải là chuyện gì khẩn cấp, không phải sao? Dương Diệp liếc nhìn nam tử, sau đó nói, tiền bối suy nghĩ nhiều rồi. Thật sao? Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, chuyện sau này, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Cứ đi tốt con đường hiện tại mới là nghiêm túc nhất, về phần nói đến số phận gì đó, ta cảm thấy làm hết sức mình, nghe thiên mệnh là được, ngài thấy thế nào? Thật thú vị, trong giọng nói của nam tử kèm theo ý cười, dựa vào lời này của ngươi, ngươi xứng với vỏ kiếm này, về phần kiếm có xứng với vỏ kiếm hay không thì phải xem những lời ngươi nói có phải là thật lòng hay không. Dương Diệp liếc nhìn vỏ kiếm kia, sau đó nói, kiếm thì sao? Bản thân ngươi phải đi tìm. Nam tử kia nói. Dương Diệp. Nam tử lại nói, trước khi ngươi đi, ta hỏi ngươi một câu rất tầm thường. Vì sao tu kiếm? Dương Diệp nói, có thể giết người, có thể bảo vệ người. Ha ha. Nam tử đột nhiên phá lên cười. Kiếm Kinh lôi kéo Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nam tử, tiền bối, vãn bối cáo từ. Nói xong, hắn ôm lấy Tiểu Bạch, kéo Vương Nhị Nha và đi ra phía ngoài. Đúng lúc này. Phía sau truyền đến giọng nam, tặng ngươi một lời, bản tâm không thay đổi, kiếm đạo vô địch, bản tâm không thay đổi, kiếm đạo vô địch. Dương Diệp thoáng dừng lại một chút, sau đó nói, cảm ơn. Nói xong, hắn cùng đám người kiếm kinh trực tiếp rời khỏi đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại nam tử. Nam tử đột nhiên lại nở nụ cười, hai hàng nước mắt tràn ra. Nước mắt rơi không ngừng. Trước kia, một tiểu hài tử và một lão nhân từng nói chuyện, tiểu tử, vì sao tu kiếm? Chính là để bảo vệ cha và mẹ. Nói đến đây, tiểu nam hài do dự một lúc, sau đó lại thêm một câu, còn làm cho cô nương vui vẻ. Được, từ giờ trở đi, ngươi chính là đồ đệ của kiếm vô địch ta. Vô số năm sau, tiểu nam hài đã không phải là tiểu nam hài nữa, mà là một trong những người mạnh nhất trong thế gian, hắn đi tới cuối trời, trong mắt của hắn đầy tự tin, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể bước vào cánh cửa mà chưa bao giờ có người đi vào. Bởi vì, hắn thật sự rất mạnh, hắn dừng bước lại, nơi đó có một giọng nói truyền đến, kiếm quan trọng hay là cha mẹ cùng cô nương ngươi thích quan trọng hơn. Nam tử nheo mắt lại, ngươi muốn trá hỏng tâm cảnh của ta sao? Âm thanh này im lặng rất lâu, sau đó nói, vẽ ra hình dáng của bọn họ thì ngươi có thể tiến vào cánh cửa này. Nam tử ngây người. Hình dáng. Hình dáng. Hình dáng của cha mẹ, hình dáng của người hắn thương yêu sao? Nam tử trung niên đứng ngay ra, dần dần, tay hắn, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy. Chương 4621, bản tâm không thay đổi, kiếm đạo vô địch. 2. Cha mẹ, cô nương hắn yêu mến đã chết từ lâu. Bọn họ chết lúc nào? Chết thế nào? Chuyện xảy ra quá lâu rồi, khiến hắn đã quên mất cả hình dáng của bọn họ. Thế giới của hắn chỉ có kiếm. Tuy nhiên, hắn còn nhớ rõ một việc, đó chính là hắn buông tha tất cả vì kiếm, bao gồm tất cả những gì hắn đã từng muốn bảo vệ. Bởi vì những điều này trở thành ràng buộc kiếm đạo của hắn. Người ngăn cản đạo của hắn thì một kiếm chém qua. Thân tình. Hữu tình. Tình yêu. Trước đại đạo trường sinh, tất cả căn bản không đáng để nhắc tới. Trong đại điện, nam tử trung niên còn đang cười, cười rồi khóc, khóc rồi cười. Dương Diệp cùng kiếm kinh rời khỏi đại điện trong lòng đất và đi tới Bắc Hoang Kiếm Tông. Dương Diệp nhìn về phía kiếm kinh, sao vậy? Vừa rồi chính là kiếm kinh kéo hắn đi. Kiếm kinh trầm giọng nói, người kia tuyệt đối không phải là người bình thường, đối phương làm cho ta có cảm giác rợn cả tóc gáy. Dương Diệp cười nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nếu như hắn có ác ý với chúng ta, lấy thực lực của hắn, chúng ta căn bản không có khả năng phản kháng, không phải sao? Về phần hắn đưa đồ cho chúng ta là có ý đồ gì thì mặc kệ đi. Dù sao chúng ta làm việc của mình là được. Kiếm kinh liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ngươi suy nghĩ cởi mở thật. Dương Diệp lắc đầu, không phải ta suy nghĩ cởi mở, mà chúng ta căn bản không có lựa chọn khác. Kiếm kinh im lặng, giống như Dương Diệp nói, không quan tâm nam tử kia có mưu đồ gì, hắn cùng kiếm kinh đều không có lựa chọn. Cũng không thể phun ra khí vĩnh hằng cùng Long Nguyên chứ. Dù sao, chuyện sau này chờ sau này lại nói. Một lát sau, kiếm kinh nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, ta muốn chuyển Bắc Hoang Kiếm Tông vào trong Hồng Mông Tháp đi, ngươi thấy thế nào? Làm vậy có tác dụng gì? Dương Diệp hỏi, kiếm kinh nói, chúng ta có thể tự mình chuẩn bị một thế lực thật sự. Tin tưởng ta, ở bên trong Hồng Mông Tháp, chúng ta có thể xây dựng một thế lực cường đại. Chỉ cần tin, không cần nhiều. Thế lực, nghe vậy, Dương Diệp lập tức động tâm. Đám người thiên nữ minh nữ có thiên phú rất tốt, hắn hoàn toàn có thể tập trung mấy người có thiên phú tốt lại một chỗ. Cộng thêm bên trong Hồng Mông Tháp còn có Hồng Mông Tử Khí cùng với Tiểu Bạch, còn có phòng tu luyện này, có thể nói những người tu luyện này chắc chắn sẽ làm ít công to. Ngoài ra, hắn còn có thể đi tuyển một ít yêu thú cường đại, có Tiểu Bạch, những yêu thú kia nhất định là bằng lòng tới. Thấy Dương Diệp không có ý kiến, kiếm kinh lập tức gọi Tiểu Ngưu ra, dọn sạch Bắc Hoang Kiếm Tông. Bây giờ Bắc Hoang Kiếm Tông căn bản không có người quản, cũng không có ai muốn. Dù sao, thứ tốt cơ bản đều đã bị người ta đào hết, bọn họ tuyệt đối không tốn quá nhiều thời gian, không bao lâu, tất cả Bắc Hoang Kiếm Tông đều bị Tiểu Ngưu chuyển đến bên trong Hồng Mông Tháp, mà bên trong Hồng Mông Tháp, đám người Tô Thanh Thi lập tức bắt đầu sắp xếp. Kiếm Kinh cũng gia nhập. Dù sao, mấy kiếm trận mạnh mẽ này vẫn cần nàng tới nghiên cứu, ở đó chỉ còn Dương Diệp, Tiểu Bạch và Vương Nhị Nha, về phần Tiểu Ngưu, bây giờ nó đang làm người khuân vác. Ở bên trong Hồng Mông Tháp nghe đám người Tô Thanh Thi điều động, mà Thái Cổ Chân Long lại di chuyển ở khắp nơi bên trong Hồng Mông, nó rõ ràng rất hài lòng về nơi này. Lúc này, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía bên phải, nơi đó có một nam tử trung niên đang đứng, phía sau nam tử trung niên kia còn có một nữ hai nam, chính là ba người hắn từng gặp ở trong đại điện trước đó. Ánh mắt Dương Diệp dừng lại trên người của nam tử trung niên này, bởi vì không ngờ hắn là phá giới cảnh. Phá giới cảnh, bây giờ tuy hắn đã không khiếp sợ loại cường giả này, nhưng cũng không thể khinh thường cùng sơ suất. Nhìn thấy Dương Diệp nhìn qua, nam tử trung niên dẫn đầu nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đi tới, tại hạ là Lý Tiên Ngạn, gia chủ Lý gia ở Nam Thành, tổ tiên đã từng là một vị trưởng lão của Bắc Hoang Kiếm Tông. Dương Diệp khẽ gật đầu, chậm rãi chờ đợi. Lý Tiên Ngạn do dự một lúc, sau đó ánh mắt nhìn Tiểu Bạch trên vai Dương Diệp, tiểu hữu, nàng là Linh Tổ sao? Linh Tổ. Hai mắt Dương Diệp híp lại, thế nào? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, hai tay Lý Tiên Ngạn không nhịn được nắm lại, sau đó nói, tiểu hữu có thể nhường nàng lại không? Nhường lại, Dương Diệp khẽ nở nụ cười, là thanh kiếm kia nói cho ngươi biết lai lịch của nàng, đúng không? Lý Tiên Ngạn nói, tiểu hữu tuyệt đối không có thực lực bảo vệ nàng, nếu như bằng lòng giao nàng cho Lý gia ta, tiểu hữu có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, không nhường. Lý Tiên Ngạn nheo mắt lại, trong phút chốc, một áp lực mạnh mẽ trực tiếp ép tới. Uy lực của phá giới, sau khi áp lực mạnh mẽ xuất hiện, không gian ở đó trực tiếp uống công, biến dạng, căn bản không chịu nổi uy áp này. Nhưng Dương Diệp ở trung tâm của uy áp này lại không hề sao cả, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Tiên Ngạn nhíu mày. Xem ra thực lực của thiếu niên trước mắt này còn mạnh hơn hắn tưởng, Lý Tiên Ngạn đang muốn ra tay, mà vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lý Tiên Ngạn, kiếm chấn động mạnh, rất nhanh, nó biến thành một nam tử. Chính là thanh kiếm bên trong vòng ngọc này. Nam tử liếc nhìn Lý Tiên Ngạn, ta bảo ngươi tới là bởi vì ta với tổ tiên của ngươi là bằng hữu sống chết có nhau. Ta cảm thấy mình nên chăm sóc cho Lý gia một chút, bảo Lý gia ngươi đi theo hắn, nhưng không ngờ được ngươi lại muốn giết người cướp của. Ngươi là não heo sao? Lý Tiên Ngạn liếc nhìn nam tử này, sau đó nói, đi theo một huyền giả hư chân cảnh, ngươi xác định đầu óc ngươi không hỏng chứ? Nam tử nhìn Lý Tiên Ngạn, cơ hội cuối cùng của ngươi. Hắn không có cơ hội, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, ta vừa lúc muốn xem thử mình có thể chém giết một vị phá giới cảnh hay không. Vừa dứt lời, tiếng kiếm ngân vang lên,